Chương 2997, che chở binh các. Phẫn nộ đế binh các Chu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Chu sát phương thần. Đế binh các có thể sừng sững tại tây bộ khu vực vô tận tuế nguyệt mà không ngã, thậm chí có thể một mực đứng lặng tại đỉnh phong, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Nguyên nhân là Tam Tổ. Tam Tổ là đế binh các nội tình, cũng là đế binh các chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà, Tam Tổ toàn bộ ngã xuống, đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, liền là phương thần. Tên đang chết, nhất định là tham lam vạn dung chi thể, thiết kế hãm hại Tam Tổ. Đế binh các Chu chính là nửa bước giới thần cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã rời đi đế binh các, hướng phía phương thần thoát đi phương hướng truy đuổi mà đi. Bất quá, phương thần cũng không phải ăn chay. Thoát đi đế binh các về sau, hắn đem thời không nhất đạo thôi động đến cực hạn, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Dùng đế binh các Chu tốc độ, muốn đuổi kịp ta, ít nhất cũng phải 3 canh giờ. Phương thần một bên phi hành, một bên nhanh chóng tính toán no ý dựa theo tốc độ của ta, tiến về tụ hợp chi địa, đại khái cũng cần khoảng 3 canh giờ. Phương thần đang tính toán, như thế nào tránh thoát đế binh các Chu truy sát. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tâm binh đế sư có chút chờ đợi lo lắng lấy phương thần. Tây Lăng thượng cổ thời đại nào đó một cường đại tông môn địa điểm cũ, nơi này có một cái theo thượng cổ thời đại để lại truyền tống trận. Lớn như vậy tây bộ khu vực, chỉ có cái này một cái tàn phá truyền tống trận, là vượt khu vực truyền tống trận. Cưới truyền tống trận này, có thể vượt qua khu vực, đến cái khác 3 cái khu vực. Còn chưa tới tâm binh đế sư một mực tại dùng đưa tin ngọc bội, cùng phương thần liên hệ. Biết được cái sau không có việc gì, cũng coi là yên tâm. Hưu đột ngột, một đạo tiếng xe gió truyền đến, ngay sau đó phương thần xuất hiện. Thế nào phương thần vội vàng hỏi. Truyền tống trận ngay tại cái này phế tích phía trên, năng lượng tinh thạch ngươi chuẩn bị xong chưa tâm binh đế sư dò hỏi. Phương thần gật đầu, bàn tay vung lên, như ngọn núi nhỏ tử vân khoáng thạch, ra trước truyền tống trận. Đây là tử vân khoáng thạch tâm binh đế sư sửng sốt một chút, toàn tức bừng tỉnh đại ngộ. Tây Nam khu vực Tô gia hủy diệt, tin tức lưu truyền sôi sùng sục, hắn tự nhiên cũng nghe đến tin tức. Nhìn thấy tử vân khoáng thạch về sau, tâm binh đế sư đã có thể kết luận, phương thần liền là cái kia để Tô gia hủy diệt nam tử. Đủ rồi sao phương thần gấp rút hỏi. Đầy đủ. Tâm binh đế sư đem rất nhiều tử vân khoáng thạch, để tại trong truyền tống trận, hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động truyền tống trận. Ông truyền tống trận chậm rãi bắt đầu chuyển động, một sợi quang mang tiêu tán mà ra. Phương thần thân thể run lên, phảng phất về tới thượng cổ thời đại đồng dạng, loại kia tang thương cổ phác, túc sát chi khí, để cho người ta có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Nghĩ đến, thượng cổ thời đại, nơi này đã từng buộc phát chiến tranh, 10 phần thảm liệt. Phương thần lẩm bẩm nói, bất quá rất nhanh liền khôi phục tâm thần. Hắn vừa xài bước ra, tiến vào trong truyền tống trận. Đi! Truyền tống trận khởi động, nhanh chóng xoay tròn, phương thần thân ảnh biến mất. Dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Quanh một đạo hào quang màu đỏ rực, mang theo mênh mông lực lượng, bắn nhanh mà tới. Đông tâm binh đế sư xuất thủ, đem ngăn cản. Tâm binh đế sư, ngươi làm thật muốn cùng ta đế binh các đối đầu sao? Đế binh các Chu phẫn nộ nói. Các chủ nói đùa, ta chỉ là một giới tán tu, sao lại cùng đế binh các đối đầu? Tâm binh đế sư nhếch miệng cười một tiếng. Phương thần phản bội ta đế binh các, ta muốn tự tay Chu sát ngươi, ngươi nhất định phải ngăn cản sao? Đế binh các Chu lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một cái phi tiêu, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, tâm binh đế sư bản chân giẫm một cái, thôi động toàn lực, ngăn cản phi tiêu. Cùng lúc đó, đế binh các Chu bỗng nhiên một trưởng vô ra, nguyên ngông lực lượng, đụng vào trên truyền tống trận. Ấm ấm nguyên bản cũng có chút tàn phá truyền tống trận, đột nhiên lung la lung lay, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Không tốt. Thấy thế, tâm binh đế sư thầm kêu một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dừng tay. Tâm binh đế sư gầm thét, đi tới đế binh các Chu trước người, đem nó ngăn cản. Hừ, truyền tống trận dạn nứt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế binh các Chu cười lạnh một tiếng, nhìn tâm binh đế sư một chút, quay người rời đi. Ta đế binh các không muốn đối đi cờ hở vơ y ngươi, nhưng cu nở dê không có nghĩa là sợ ngươi, khi vo nở dê ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem đế binh các Chu bóng lưng rời đi, tâm binh đế sư nắm đấm nắm chặt, nội tâm phẫn nộ. Khi vo nở dê ngươi bình an vô sự. Tâm binh đế sư ánh mắt nhìn qua dạn nước truyền tống trận, âm thầm cầu nguyện. Ta thấy thẹn đối với ngươi, Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi che chở binh các. Huyết thành bây giờ huyết thành, bởi vì binh các quật khởi mạnh mẽ, mà trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh. Huyết thành thương hội cùng binh các hợp tác, cũng càng thêm mật thiết. Mặc dù phương thần rời đi huyết thành, nhưng binh các phát triển, vẫn như cũ rất tấn mãnh. Đông Phương Đại Sư bây giờ đã là binh các người phát ngôn, uy vọng của hắn rất lớn, vung tay hô to, vô số người hưởng ứng. Nhưng mà hôm nay, huyết thành bên trong, lại là dị thường kiềm chế. Cái gì binh trong các, huyết đại nhân truyền đến một thì tân bí, Đông Phương Đại Sư trở nên khiếp sợ. Phương thần phản bội đế binh các, lọt vào truy nã, binh các vô cùng có khả năng bị đế binh các chèn ép. Đây là huyết đại nhân tin tức truyền đến, hắn tại nói thế nào, cũng thuộc về đế binh các thành viên vòng ngoài, trước những người khác một bước, đạt được tin tức. Dùng binh các lực lượng, như thế nào cùng đế binh các đấu Đông Phương Đại Sư thất vọng mất mát, trong lòng vị chùa, chẳng lẽ, binh các cứ như vậy giải tán sao? Mặc dù binh các là phương thần thành lập, nhưng Đông Phương Đại Sư chúc mừng rất nhiều tâm huyết, hắn tự nhiên không hy vọng ở dê nhìn thấy binh các như vậy giải tán. Phương thần trốn, đế binh các thế tất sẽ đem lửa giận phát tiết tại binh các trên thân. Đông Phương Đại Sư trong đầu suy tư, ứng đối ra sao? Soạt hư không gợn sóng, thâm binh đế sư chậm chạp xuất hiện. Thâm binh đế sư. Đông Phương Đại Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thâm binh đế sư nhẹ nhàng gật đầu. Ta thiếu phương thần một cái nhân tình, lần này đến đây, chính là muốn che chở binh các, yên tâm đi, có ta ở đây, đế binh các sẽ không cầm binh các thế nào. Nghe vậy, Đông Phương Đại Sư trên mặt đại hỉ. Quả nhiên, không ra Đông Phương Đại Sư sở liệu. Hai ngày về sau, đế binh các chu tự mình xuất lĩnh đệ tử, binh lâm thành hạ. Binh các chủ phương thần, phản bội đế binh các, đại nghịch bất đạo, đáng chém. Đế binh các chu thanh âm, truyền khắp toàn bộ huyết thành. Binh các, QNZ không cần thiết tiếp tục tồn tại. Trong lúc nhất thời, huyết thành bên trong, lòng người bàng hoàng. Huyết đại nhân một mực tại âm thầm chú ý binh các cử động, nội tâm của hắn phức tạp. Huyết thành thương hội, rất nhiều cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Các vị, đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Huyết thành thương hội hội trưởng hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Phương thần phản bội đế binh các, các chủ giận dữ, binh các QNZ đem không còn tồn tại. Chúng ta huyết thành thương hội làm cùng hắn đoạn giao. Không tệ, ta đồng ý rất nhanh, đám người sẽ đồng ý quyết định này. Chỉ có Lý Chấp Sự phản đối, nhưng hắn không có quyền quyết định. Phương thần đại nghịch bất đạo, phản bội đế binh các, ta huyết thành thương hội khinh thường cùng bực này hạng giá áo túi cơm hợp tác. Theo bắt đầu, huyết thành thương hội cùng binh các giải trừ liên minh quan hệ, đồng thời trợ giúp đế binh các, hủy diệt binh các. Rất nhanh, huyết thành thương hội bên trong truyền ra một tin tức. Đây coi như là tỏ thái độ. Tin tức vừa ra, huyết thành trên dưới chấn động. Đương nhiên, đám người cũng có thể lý giải, tại đế binh các cùng binh các ở giữa lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn cái trước. Ngay tại tất cả mọi người coi là, binh các sẽ hủy diệt thời điểm, tâm binh đế sư cùng Đông Phương Đại Sư, ra trong hư không. Đế binh các qua. Tâm binh đế sư thanh âm đình thai nhức góc truyền ra. Cái gì tâm binh đế sư? Bởi vì binh các ra mặt, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Binh các phía sau màn là tâm binh đế sư. Lần này có trò hay để nhìn. Huyết thành bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ mà trong hư không, tâm binh đế sư cùng đế binh các chu lần nữa giằng co. Tâm binh đế sư, ngươi quản quá rộng. Quanh huyết thành đám người, chỉ cảm thấy một trận lắc lư, một trận đại chiến mở màn. Tâm binh đế sư cùng đế binh các chu chiến đấu, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, kết quả của trận chiến này sẽ cải biến tây bộ khu vực cách cục. Nhưng mà, sau 7 ngày, một vệt ánh sáng cầu vồng trốn đi thật xa. Từ hôm nay trở đi, binh các bởi ta tâm binh đế sư che chở, nếu có người dám đối binh các lo nở dê mang ý đồ ít ra u, liền là cùng ta tâm binh đế sư đối đầu. Tâm binh đế sư thanh âm, truyền khắp huyết thành. Đám người xôn xao, vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ đế binh các chu bại sao? Trên thực tế, đế binh các chu cùng tâm binh đế sư, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, đế binh các chu thỏa hiệp, từ bỏ binh các rời đi. Nguy cơ giải trừ, huyết đại nhân thở dài một hơi. Mà huyết thành thương hội đám người, thì là hai mặt nhìn nhau. Cấp tốc phân tán, thoát đi huyết thành. Liền đế binh các chu đều cầm binh các không có cách, huyết thành thương hội càng không được. Huyết thành thương hội hội trưởng biết rõ đại thế đã mất, không thể không từ bỏ huyết thành huy hoàng sự nghiệp. Vẹn vẹn một đêm thời gian, huyết thành thương hội theo huyết thành rút lui. Mà huyết thành cũng đã trở thành binh các sở hữu tư nhân chi địa, tâm binh đế sư thường trú nơi đây, che chở binh các. Tây bộ khu vực cách cục, phát sinh biến hóa vi diệu. Rất nhiều thế lực, ngò ngoe muốn động. Tâm ma cung càng là điều động trưởng lão, đến đây huyết thành, bái phòng tâm binh đế sư, thương nghị đại sự.